Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèm theo một tiếng gáy vang dậy của gà trống, chân trời vụt sáng lên một màu đỏ rực. Trong ánh sáng mờ ảo của buổi sáng, Tạ Thị có một gương mặt xinh đẹp trở nên lốm đốm màu sắc khó phân biệt. Rốt cuộc cũng là người đẹp, dù đang xấu hổ quẫn bách đến cực điểm, nhưng vẫn không hề khó coi. Ngược lại còn thêm phần tia hờn dỗi, che giấu đi sự ngượng ngùng và lúng túng. Xuân Lệ chỉ đứng xem náo nhiệt, quyết định im lặng bà giải quyết, xem bà tự biện minh như thế nào. Vẻ thất thố kia của Tạ Thị chỉ diễn ra trong chốc lát, khiến người ta nghi ngờ rằng cảnh vừa rồi có phải là ảo giác hay không. Cô nương này không chạy thoát, mục đích của mình đã đạt được, nên cười ra hiệu cho tiểu nha hoàn lui xuống. Bản thân thì không vội vàng bước ra khỏi ngưỡng cửa. Váy áo của bà bay tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, không nồng mà rất dễ chịu. Phương thuốc bổ này là của Lạc Lang Trung Kê, lần sau bảo nha hoàn mang cho ngươi một ít, nữ nhi cần bổ sung khí huyết. Tóm lại là rất tốt. Tạ Thị có thể biện minh như nói chuyện thường ngày, rõ ràng là phương thuốc chữa bệnh, nhưng đến miệng bà lại giống như ân huệ của hoàng đế ban cho hạ nhân. Thôi, ta về uống thuốc bổ đây. Thấy dưới mắt ngươi có quầng thâm, có lẽ đêm qua đổi chỗ ngủ không ngon. Có phải trong lòng đang nóng nảy không? Thần mặt trời dần dần lên cao, tia nắng ban mai chiếu sáng một nửa sân, chiếu lên chiếc váy lụa màu hồng cánh sen của Tạ Thị, thật rực rỡ và chói mắt. Lòng bàn tay của Tạ Thị ấm áp, nắm chặt Xuân Lệ. Ánh mắt thật sự đầy vẻ quan tâm. Xuân Lệ thầm nghĩ phu nhân này thật có bản lĩnh, chỉ cần không chú ý là bị sự hư tình giả ý của bà lừa gạt. Đêm qua từ lúc Thiên Mạch rời đi, Xuân Lệ đã trừng mắt chịu đựng cả đêm. Dù có trẻ tuổi đi chăng nữa, thức trắng đêm chắc chắn cũng có hại cho cơ thể. Giờ đây nàng cũng không còn tinh thần, miễn cưỡng nở một nụ cười sáng lạn, nho nhã lễ phép đáp lại: cảm tạ phu nhân quan tâm, ta không sao cả. Tạ Thị nhớ đến việc trở về uống thuốc, không thể chần chừ thêm, dặn dò vài câu rồi vội vàng ra ngoài. Chỉ riêng cái bóng lưng của bà, phải nói đều là phong tình vạn trùng. Xuân Lệ nhớ lại hôm qua nhìn thấy Kỳ lão gia, cảm thấy Kỳ phu nhân gả cho ông có chút đáng tiếc. May mà bộ dáng của nhị thiếu gia không giống Kỳ lão gia. Phi phi phi, hắn giống ai thì có liên quan gì đến nàng. Xuân Lệ tự giễu cười cười, quay người định vào nhà, lúc này lại nghe thấy tiếng bước chân ở cửa. Một tiểu nha hoàn thấp béo lại chạy đến. Nha hoàn Kỳ gia này đi đường đều phải chạy, chỉ cần nghe tiếng động cũng thấy sức sống tràn trề. Tiểu nha hoàn đến trước mặt Xuân Lệ, vui vẻ gọi: sớm ạ cô nương, ngươi cũng sớm. Xuân Lệ bị tinh thần của nàng ta làm lây lan, sự buồn ngủ lập tức giảm đi không ít. Tiểu nha hoàn thấp hơn Xuân Lệ một đầu, ngẩng mặt cười nhìn nàng, đôi mắt to linh hoạt và trong sáng, đặc biệt là giọng nói ngọt ngào. Phu nhân nói, từ hôm nay sẽ để Thúy Tảo đến hầu hạ cô nương. Cô nương vào trong chờ chút, nô tỳ lập tức đi lấy nước cho cô nương rửa mặt. Xuân Lệ chưa bao giờ sống kiểu này, thường là tự mình làm mọi việc, không bao giờ phiền phức đến người khác, nên không quen, lập tức nắm lấy tay tiểu nha hoàn. Không cần đâu, ta tự làm được. Thúy Tảo thì nở nụ cười, nhìn cô nương là biết có tấm lòng tốt, nếu ngài tự làm thì còn cần bọn nô tỳ làm gì. Nghe lời Thúy Tảo đi, được hầu hạ ngài là phúc của nô tỳ. Sau này đừng nói những lời như vậy nữa, Thúy Tảo còn muốn kiếm thêm chút lương để mua sắm đồ cưới nữa. Cách chương.